Chương 772, cùng khoản. Ai biết đồ trang điểm bên trong bị tăng thêm thứ gì, nếu là Giang Bạch bởi vì cái này hủy mặt, vậy sau này còn thế nào làm diễn viên nữ nhân kia thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa tuyệt không giảng đạo lý, đối Giang Bạch như vậy một cái căn bản kẻ không quen biết đều có thể hạ loại này ngoan thủ. Phương Thái Thái nghe sinh khí, cảm thấy may mắn sau khi lại có chút hối hận. May mắn không có xảy ra việc gì, nếu không thật sự phiền toái. Đem chuyện đã xảy ra nói ra về sau, Giang Bạch liền cùng Linh Lung rời đi hội trường. Nàng cùng Dô Sỉ vốn không quen biết, đối phương nhằm vào cũng không phải chính mình, cho nên sự kiện phần sau liền không có quan hệ gì với nàng, giao cho Cắt Đờ Dìn còn có Phương Thái Thái xử lý liền tốt. Các nàng đêm nay sẽ khách sạn nghỉ dưỡng sức, ngày mai liền rời đi Y Lệ Quốc, mà Phương Thái Thái còn có thể dừng lại thêm mấy ngày. Có ý tứ chính là, ngay tại vào lúc ban đêm, Lucia tại thời trang tú bên trên ngã sấp xuống ảnh chụp liền lên Y Lệ Quốc tin tức, Linh Lung trên điện thoại di động nhìn thấy lúc liền vội vàng nói cho Giang Bạch. Tin tức đã nói, người mẫu Lucia bởi vì túi đường rơi xuống mà thất thần làm trễ lại cắt toát, về sau càng là ngã ngồi tại tê trên đài nửa ngày không đến thần. Sau đó còn viết rõ món kia xảy ra vấn đề quần áo xuất từ nhà thiết kế Rổ Xỉ chi thủ. Rổ Xỉ còn có một cái thân phận, đó chính là bẹn sần tân nhiệm bạn gái. Tin tức hạ khu bình luận có không ít bạn trên mạng tham dự thảo luận. Rổ Xỉ cùng Lucia đều bị mắng thảm rồi, y, bạn trên mạng đều nói các nàng không có nghề nghiệp tố dưỡng. Linh Lung đang lúc nói rất là hưng thai nhạc họa. Chỉ đi tê đại như vậy một hồi thời gian, quần áo liền xuất hiện chất lượng vấn đề. Rổ Xỉ sau này tái thiết kế quần áo, ai còn dám xuyên quỷ biết lần này rơi túi, lần sau sẽ rơi cái gì về phần Lucia. Tin tức đã nói nàng là người mẫu cái kia cũng chỉ là vì em hai, trên thực tế nàng dành tiếng QNZ không có nhiều. Lần này bởi vì rơi túi sự kiện ngược lại là cho nàng dương tên, bất quá cái này tên lại không phải tên hay, phần lớn là bị người khinh bỉ cùng chế giễu. Về phần sau này nàng có thể hay không nhân họa đắc phúc, vậy thì phải nhìn chính nàng kỳ ngộ. Giang Bạch tại nước 2 ngày sau thật bất ngờ nhận được Bách Tinh gửi tới tin tức. Hắn gửi tới là một tấm hình, mà cái này trên tấm ảnh gì đó thì là nhường Giang Bạch ngây ngẩn cả người. Cái này dây chuyền làm sao lại tại chỗ ngươi? Giang Bạch cũng là sợ ngây người, bởi vì Bách Tinh phát ảnh chụp chính là nàng tại Y Lệ Quốc mua, nhưng không nhân viên chạy hàng cửa liền bị Lưu Manh Thuận đi khô lâu dây chuyền. Tấm hình này là hắn cầm tại trên lòng bàn tay chụp, theo Giang Bạch từng phát cho hắn nhìn tấm hình kia cũng không phải là cùng một cái. Cùng ngươi mua cho ta cái kia giống nhau sao? Bách Tinh đánh chữ hỏi. Tựa hồ là, nhìn xem giống nhau như lúc. Giang Bạch quan sát tỉ mỉ một chút, sau đó liền rất xác định nói, mặc dù mua một đống lễ vật, nhưng là mỗi một kiện đều là nàng nghiêm túc chọn lựa, cụ thể hình dạng thế nào nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Phương Thái Thái từng nói với Giang Bạch, nàng đề cử cửa hàng kia, trong tiệm đầu sở hữu thương phẩm tất cả đều là chủ quán nhà thiết kế bọn họ bản gốc, hơn nữa mỗi cái kiểu dáng mỗi cái màu sắc chỉ có một kiện. Giang Bạch lúc ấy soi mói thời điểm liền thấy còn có một cái cùng khoản bộ xương màu đen đầu dây chuyền. Bất quá nàng cảm thấy cái này màu xám bạc càng lộ vẻ cảm nhận một ít, hình vẽ cũng càng rõ ràng, thế là liền tuyển cái này màu xám bạc. Có thế cái kia đã mất đi, Bách Tinh là thế nào mua được giống nhau như lúc dây chuyền? Bách Tinh không có tin tức đến, hắn trực tiếp phát video thân mời. Giang Bạch vừa tiếp thông, liền gặp được Bách Tinh mỉm cười mặt, hắn hiện tại hẳn là ngồi tại trong quán cà phê, chính mặc một bộ thật mỏng vải kaki sắc áo lông, mà tại cổ áo vị trí. Rõ ràng chính mang theo cái kia khô lâu. Đây là thế nào sự tình? Ngươi đây là mua ở đâu? Giang Bạch nhìn chăm chú nhìn một chút, màu sắc còn có chi tiết đều xác định cùng nàng mua cái kia không sai chút nào, thế là không khỏi kinh ngạc hỏi. Nàng có chút tờ buồn bực, không phải nói thứ này là bản gốc sao? Nhưng vì cái gì Bách Tinh đã có thế mua được cùng khoản? Tuy nói đầu lâu trang sức rất phổ biến, thế nhưng là muốn làm được từng cái chi tiết giống nhau như lúc còn là không dễ dàng. Chẳng lẽ nói cửa tiệm kia là gạt người? Trên thực tế cái đồ chơi này đã tràn lan, cho dù ở trong nước cũng có thể mua đến. Bách Tinh đưa tay sờ sờ đầu lâu, vợ y ma lộ ra một cái rảo hoạt dáng tươi cười, ta ngay tại Y Hề Quốc. Y Hề Quốc tốt, tiệm kia quả nhiên là gạt người, nói cái gì độc lập thiết kế, đơn thuần bản gốc, làm nửa ngày lại phát hiện nó là lừa dối người, rõ ràng có cùng khoản đây là Tony ạ cho ta. Bách Tinh lại là nói, Tony ạ? Giang Bạch một mặt dấu chấm hỏi. Đây là ai ngươi không biết? Bách Tinh cu nở dê sửng sốt một chút, lập tức liền hỏi, ngươi không phải cùng với nàng gặp mặt qua sao? Ta không nhớ rõ cái tên này. A Giang Bạch cảm thấy rất là mờ mịt. Nàng nói nàng cùng nàng mẹ gặp qua ngươi, ngươi còn giúp các nàng bắt đến lưu manh tìm túi. Cái này dây chuyền chính là lưu manh trộm, bởi vì tìm không thấy người của ngươi cho nên liền đặt ở tổ nhì ạ nơi đó. Bạch Tinh giải thích. Giang Bạch nghe được chỗ này, liền hơi động lòng. Tổ nhì ạ chính là cái kia ném túi lao thái thái nữ nhi, các ngươi là thế nào nhận biết? Giang Bạch hỏi. Ta hôm qua tới Y Quốc chụp nam trang quảng cáo, vô ý nghe được nhân viên công tác tại nói một tấm thời trang tu ảnh chụp, đi qua xem xét mới phát hiện trong tấm ảnh là ngươi. Tony ạ chính là bên kia người phụ trách, nghe nói ta biết ngươi liền đem đồ vật cho ta. Bạch Tinh ngắn gọn giải thích. Trùng hợp như vậy sao? Giang Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Muốn cho Bạch Tinh lễ vật một lần tình cờ bị thuận đi, Giang Bạch vốn cho rằng mất liền mất, QNZ không nghĩ tới có thế tìm đến. Kết quả nào biết được này nọ chính mình chạy đến Bạch Tinh trong tay, xem ra thứ này chính là nhất định là Bạch Tinh. A Giang Bạch đang ngồi cảm thán, liền bỗng nhiên cảm giác được chỗ nào không thích hợp, đợi đến qua thần liền hỏi vội, chờ một chút, ngươi nói ảnh chụp cái gì? Ảnh chụp ngươi không biết? Bạch Tinh thật bất ngờ, chính là ngươi tham gia thời trang tú ảnh chụp. Thời trang tú ảnh chụp làm sao lại bị người thảo luận? Nếu như nói là ba hạng đầu trang phục trên tấm ảnh tin tức tuyên truyền, kia Giang Bạch là tin. Cắt đờ gìn tu triển lãm có thực lực này, có thể mấu chốt là Phương Thái Thái món kia váy chỉ là hạng 7. Hạng 7 cũng có thể lên tin tức, hơn nữa còn có thể bị người thảo luận là đi tê đài lúc ảnh chụp sao? Giang Bạch hỏi. Ngươi còn đi tê đài? Bạch Tinh ngộng. Giang Bạch cu nở dê ngộng. Hai người mắt nhìn mắt, đều là một mảnh mở mịt. Lập tức, Bạch Tinh liền chụp một chút cái chán. Ngươi chờ một chút, ta cho nhân viên kia muốn một chút ảnh chụp, chỗ của hắn hẳn là có xem biên bản. Được. Giang Bạch gật gật đầu. Bạch Tinh cầm điện thoại di động rời đi một chút, sau đó bên kia truyền đến ý nghĩa ngữ trò chuyện âm thanh. Một lát sau, Bạch Tinh thu được ảnh chụp, bên cạnh hướng đi vừa nói, đến, ta hiện tại phát cho ngươi, mặc dù nói tấm hình này người mép váy bị dâm lên, nhưng là ảnh chụp hiệu quả rất tốt, tại Y Quốc bên này đã coi nhiệt độ, là cái nổi danh thợ quay phim phơi đến chính mình xã giao phần mềm bên trên. Giang Bạch đang nghe mép váy bị dẫm lúc liền ước chừng nghĩ đến cái gì, lập tức liền thấy Bạch Tinh phát tới ảnh chụp.